Ta với sư môn không hợp. Chương 79, góc truyện audio.com. Edited by Harry. Ma Tôn không nghĩ tới nàng đột nhiên sẽ như vậy, mình còn chưa kịp phản ứng lại đã lại bị túm trong long trảo. Hắn giật giật cái trán. Bên kia Bạch Lang còn đang an ủi bản thân đây chỉ là ảo giác. Ta không nhìn thấy gì, ta không nhìn thấy gì. Thiên thần, hắn mặt đen sì, hít một hơi thật sâu, không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói. Câm miệng, không phải là ảo giác, ngươi, mở to, mắt ra, nhìn, lại, xem. Thiên thần chưa bao giờ dùng ngữ khí nghiến răng nghiến lợi như vậy nói chuyện, đây vẫn là lần đầu tiên. Bạch Lang bịt tai trộm chuông, sắc mặt nghiêm túc trộm liếc mắt nhìn kẻ bị túm trong long trảo. Đúng lúc này, hai đạo bạch quang từ phía chân trời hiện lên. Yến Phất Quang cùng Quý Tu rốt cuộc tìm được Bạch Lang. Bọn họ vừa đến liền thấy được rừng cây nhỏ ở ngoại thành Phong Nguyệt Thành cây cối đổ rạp, còn có một đám tình lữ ở dưới tàng cây bị đè đến động cũng không thể động. Yến Phất Quang giật giật khóe miệng, ngẩng đầu lên liền thấy Tiểu Bạch Long đang nằm trên cây, biểu tình có tật giật mình. Nàng ngơ ngác nhìn vào trong long trảo của mình, như là muốn xem bên trong có cái gì. Tiểu Bạch, phía sau Bạch Lang bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm trầm trầm. Thanh âm này, còn có chút quen thuộc, Tiểu Bạch Long cứng đờ quay đầu lại, liền thấy sư tôn cùng nhị sư huynh đứng ở phía sau nàng, đang nhíu mày nhìn nàng. Đối diện là sư tôn cùng nhị sư huynh, Bạch Lang trong lòng cả kinh, đợi đã, vậy trong long trảo của nàng là ai? Nàng lúc này không trộm nhìn nữa, kinh hãi mở móng vuốt ra, buột miệng thốt ra. Ngươi là cái quỷ gì vậy? Thiên thần còn chưa kịp nói chuyện, đã thấy Tiểu Bạch Long kinh hách trực tiếp vung tay, đem mình đột ngột quăng ra ngoài. Thiên thần, Yến Phất Quang, cũng may bị thương không phải là hắn. Yến Phất Quang tuy rằng bị hành vi của nàng làm cho hoảng sợ, bất quá tìm được Tiểu Bạch biểu tình hắn vẫn khẽ buông lỏng chút. Tiểu Bạch lại đây, gì, nàng vừa rồi ném là. Bạch Lang sau khi ném đi mới ý thức được mình vừa ném là thiên thần ma tôn. Nàng thân thể cứng đờ thật cẩn thận nhìn đối phương liếc mắt một cái. Sau đó khi thiên thần toàn thân sát ý ngẩng đầu lên, lập tức chạy đến sư tôn bên này, bô lô ba la phun một đống lớn. Sư tôn, hắn sao lại chui vào móng vuốt của ta? Làm ta sợ muốn chết, thiên thần vẫn luôn là người thâm trầm nội liễm rất ít khi tức giận, nhưng mặc dù là như thế, hắn vẫn là bị chọc tức sắp phun máu. Có lẽ đổi thành bất luận một người nào cũng sẽ giống như hắn. Hắn chật vật đứng ở trước mặt đối thủ một mất một còn Yến Phất Quang, còn có từng là một phần của mình Quý Tu. Còn phải nghe đối diện Tiểu Long kia ác nhân cáo trạng trước cơ hồ tức muốn chết. Nhìn ma tôn mặt đen xì, ngay cả Quý Tu cũng giật giật khóe miệng có chút đồng tình. Thiên thần hít một hơi thật sâu, Yến Phất Quang lúc này đuôi lông mày lại hơi giật thay thế Tiểu Bạch Long xin lỗi. Bắt nhầm ma tôn xác thật là Tiểu Bạch không đúng, bất quá, ma tôn cũng không phải thừa dịp ta không ở, đem Tiểu Bạch bắt đến ma vực sao. Như thế coi như hai bên hòa nhau, hiện tại chúng ta nơi này người đông thế mạnh, ma tôn xác định thật muốn động thủ vào lúc này. Hắn ngữ khí không chút để ý. Thiên thần còn không biết Yến Phất Quang bởi vì tử khí không thể động võ, giờ phút này nghe xong lời này, bị khích tướng, lại xem như bình tĩnh xuống. Chỉ là bị một, góc truyện audio.com, fan lăn lộn làm nhục như thế, thần sắc trên mặt hắn tóm lại cũng không quá đẹp. Phất Quang chân quân đây là đang uy hiếp ta, Yến Phất Quang không nói gì, Quý Thu sờ sờ sừng nhỏ trên đầu Bạch Lang trấn an nàng, lúc này nói tiếp. Nếu ta đoán không sai, sau khi ta dịch cốt thương thế của ma tôn đến bây giờ còn chưa tốt lại đi. Bằng không ngay từ đầu, hắn cũng sẽ không thể nào không tránh thoát được động tác của Bạch Lang. Tiểu Bạch tuy rằng bởi vì huyết long đan tu vi tăng lên tới quyết tử cảnh. Nhưng thiên thần lại là thánh tôn hàng thật giá thật, hắn không tránh thoát được nguyên nhân chỉ có một thương tích trên người hắn chưa khôi phục. Bốn mắt nhìn nhau, một bên đang xem xét, một bên hơi hơi híp mắt. Cuối cùng khi thủ vệ Phong Nguyệt Thành nghe thấy động tĩnh bên này sắp chạy tới thiên thần mím môi, nhìn Bạch Lang liếc mắt một cái. Bản tôn hôm nay thả nàng, không đại biểu ngày mai cũng thế. Hắn ngữ khí trầm lãnh, Tiểu Bạch Long trộm nhô đầu ra, hờn dỗi một câu. Ta hôm nay đánh không lại ngươi, không đại biểu ngày mai cũng không. Ý thứ chính là, ta có thể bắt ngươi lần đầu tiên, vậy cũng có thể bắt ngươi lần thứ hai. Thiên thần, hắn lại đen mặt, Yến Phất Quang tuy rằng cảm thấy Tiểu Bạch Long này là con gấu nhỏ, nhưng lời này cũng không sai, nhướng mày, cười nói. Như thế nào, ma tôn hiện tại thật vất vả mới thoát vây, thế nhưng không muốn rời đi sao? Thiên thần nắm chặt tay, dưới uy hiếp ánh mắt lóe lóe cuối cùng vẫn là nuốt xuống ngụm khí này. Hắn tâm tư thâm trầm, mặc dù thoái nhượng nhưng ngữ khí bất biến, nhìn Bạch Lang liếc mắt một cái. Mong rằng tương lai ngươi còn có thể nói chuyện giống như hôm nay. Trên người hắn sát ý trong nháy mắt thu liễm lại, rõ ràng là hình tượng ma tôn thâm trầm, nhưng bởi vì trên người không ngừng nhỏ nước tong tỏng mà có vẻ có chút buồn cười. Thiên thần nói xong chính mình cũng cảm thấy xấu hổ, hắn hít một hơi thật sâu, xoay người rời đi. Bạch lang lúc này mới thả lỏng xuống. Quý tu nhìn bóng dáng thiên thần, ánh mắt dừng một chút, động tác vuốt ve sừng nhỏ của tiểu bạch long hơi ngừng lại. Bạch lang cảm thấy chán ngứa ngứa, phát hiện tay nhị sư huynh còn đang nắm sừng nhỏ của mình, không khỏi nghi hoặc quay đầu hỏi. Nhị sư huynh, ngươi, nàng vốn muốn hỏi nhị sư huynh làm sao vậy, kết quả mới vừa mở miệng, liền cảm giác trên vai nặng nề, quay đầu lại, liền thấy sư tôn vừa rồi còn đứng giằng co với ma tôn, sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt. Một mặt tử khí ở trong mắt yến phất quang lướt qua, sau khi bị mạnh mẽ áp chế, hắn phun ra một ngụm máu, lại lần nữa nhắm mắt. A, sư tôn, sư tôn. Bạch lang hoảng sợ, lời còn chưa nói ra đã bị nghẹn lại, vội vàng đỡ lấy sư tôn. Yến phất quang khi ở ma vực bởi từ trên sợi ngân tuyến cảm giác được tiểu bạch gặp nguy hiểm. Lúc này mới mạnh mẽ không màng thương thế áp xuống tử khí. Trên người hắn vốn có thương tích qua một hồi như thế thương thế càng thêm nghiêm trọng. Vừa rồi khi thiên thần còn ở đây còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, thiên thần vừa đi, rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa. Tử khí kia lại lần nữa làm tăng thêm thương thế cho hắn. Yến phất quang giống như lúc trước ở ma vực ngã xuống trên người bạch lang. Bạch lang không nghĩ tới sư tôn đột nhiên không kịp phòng ngừa lại hôn mê, vội vàng biến thành hình người, đỡ lấy đối phương. Quý tu ở bên cạnh nhìn nàng dáng vẻ sốt ruột lo. Góc truyện audio.com, lắng, chậm rãi nắm chặt kiếm. Nhị sư huynh, sư tôn lại té xỉu, chúng ta làm sao bây giờ a? Bạch lang nhíu nhíu mày, quý tu lại nhìn nam nhân sắc mặt tái nhợt, lúc này lên tiếng. Để ta đỡ sư tôn, hắn dừng một chút lại nói. Ngươi một nữ hài tử đỡ có chút cố sức, bạch lang thật ra không cảm thấy cố sức, nhưng nhị sư huynh đã mở miệng, nàng cũng chỉ có thể đưa người đỡ qua. Lúc này thủ vệ trong thành đã sắp chạy tới nơi này, thấy ba người bọn họ ánh mắt trở nên sắc bén. Các ngươi là người phương nào tới Phong Nguyệt Thành là vì chuyện gì? Bạch lang không nghĩ tới thị vệ nhanh như vậy đã tới. Nàng nhìn sư tôn, biết việc cấp bách bây giờ là chữa thương cho sư tôn. Nhưng tương đối khó xử chính là, trong tay bọn họ bây giờ lại không có đồ vật có thể chứng minh thân phận đạo lữ. Tiểu Bạch Long há miệng, lại không biết nói cái gì. Quý tu một bên đỡ lấy Yến Phất Quang ngước mắt trầm giọng nói. Ta với nàng là đạo lữ. Lần này đến Phong Nguyệt Thành, là vì muốn cầu Phong Nguyệt Thành thành chủ chúc phúc. Thành chủ chúc phúc, mọi người đều biết, Phong Nguyệt Thành thành chủ chúc phúc đại biểu cho bách niên hào hợp, sớm sinh quý tử. Cho nên hai người này là tới cầu con, thị vệ thủ thành cô nghi nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đầu tiên là nhìn về phía quý tu đang vô cùng bình tĩnh, lại là nhìn về phía bạch thi thiếu nữ bên cạnh. Bạch lang không nghĩ tới nhị sư huynh sẽ bỗng nhiên nói bọn họ là tình lữ. Nàng vốn chuẩn bị nói sư tôn cùng nhị sư huynh là một đôi. Lại không nghĩ một người trong đó thế nhưng thay đổi thành bản thân mình. Nhưng năng lực thích ứng của nàng luôn luôn rất tốt, dù sao cũng là gạt người, lừa ai cũng không khác biệt. Nàng mím môi, sau khi nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, há miệng nói. Ân ân, đúng vậy, chúng ta là tới cầu con. Chúng ta ở bên nhau rất nhiều năm vẫn luôn muốn một hài tử. Nghe nói Phong Nguyệt Thành linh nghiệm vô cùng, cho nên liền nghe danh tiếng mà tới. Cho nên các ngươi là đạo lữ, thủ thành thị vệ nhíu mày hỏi, quý tu ứng thanh, bạch lang cũng gật gật đầu. Hai người tuy rằng đồng thời đáp ứng, nhưng bọn họ một đôi này cảm giác thật sự có chút quái dị. Thế nhưng so với đôi phu thê chưa yêu lúc trước còn muốn kỳ quái hơn chút. Thị vệ kia vốn là người cẩn thận, lúc này cô nghi nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không khỏi khắt khe hỏi. Các ngươi có hợp tịch thiếp không? Bạch lang lại bị cứng họng. Hợp tịch thiếp, chính là cái hợp tịch thiếp của Phương Sinh phía trên viết bạn lữ là heo sao. Nàng lúc ấy nhiệt huyết ngập đầu, vội vàng không có chuẩn bị a. Tự dưng trầm mặc khẳng định sẽ làm cho người khác hoài nghi. Vì thế quý tu sắc mặt bất biến, lại đạm nhiên bổ sung nói. Chúng ta hai người tình đầu ý hợp nhưng nề hà sư trưởng không đồng ý cũng không cho chúng ta hợp tịch. Cho nên, hắn dừng một chút lúc này mới nói. Cho nên chúng ta mới tới Phong Nguyệt Thành. Bạch lang phản ứng lại tiếp diễn thực mau, lại chỉ vào sư tôn đang hôn mê nói. Đây là sư tôn của chúng ta dẫn hắn tới chính là muốn để hắn chính mắt chứng kiến. Miêu tả này, chính là một đôi khổ mệnh uyên ương. Thị vệ thủ thành căn cứ bọn họ nói, nháy mắt não bổ ra một thoại bản ngược luyến tình thâm. Cái gì mà sư tôn nhẫn tâm gậy đánh uyên ương, tình lữ số khổ ngàn dặm xa xôi cầu chứng giám linh tinh gì đó. Quả thực là loại thoại bản đau khổ vì tình đang nổi. Góc truyện audio.com Hiện tại, bất quá, Phong Nguyệt Thành đối với loại gậy đánh uyên ương này vẫn thực bao dung. Hắn nhíu nhíu mày, cùng người bên cạnh thương lượng một chút, cảm thấy bài thi thiếu nữ này cùng sư huynh nàng vẫn là có thể cho vào. Nhưng là vị bên cạnh kia, Phong Nguyệt Thành còn chưa từng có tiền lệ cho người dư thừa đi vào. Mắt thấy sư tôn sắp bị ngăn lại, Bạch Lang cái khó lo cái khôn, bỗng nhiên tiến lên một bước. Đại ca, nhiều thêm một người đi, phiền toái ngài châm trước một chút đi. Nếu sư tôn ta không đi vào chứng kiến, ta chết cũng sẽ không nhắm mắt. Lời này, bất quá tiểu đạo lữ không đạt được chúc phúc muốn giáp mặt vả mặt sư tôn cũng có thể chấp nhận được. Thị vệ trong lòng do dự, Bạch Lang đi qua nhét cho hắn một cái hồng bao linh thạch to. Đây là sau khi ném ma tôn đi Bạch Lang lấy từ trên người hắn xuống, ma tôn đoạt túi càn khôn của nàng, lúc nàng ném người còn nhớ rõ. Sau khi bắt được túi càn khôn của đối phương, Bạch Lang quyết đoán cho thị vệ làm hồng bao. Trọng lượng nặng trĩu vừa vào tay áo khiến cho thị vệ thủ thành kia lảo đảo thiếu chút nữa không đứng vững té ngã. Trọng lượng này, thị vệ kia ánh mắt thay đổi, ho nhẹ một tiếng, không chút để ý thu hồi trường kích. Nếu là như vậy, vậy các ngươi vào đi thôi. Xét thân thế đáng thương của các ngươi, thành chủ có thể cũng sẽ chúc phúc nhiều hơn. Một màn biến hóa này làm cho Quý Tu mặt mày giãn ra chút, vẻ lạnh lẽo trên người cũng tan đi. Bạch Lang mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền thấy nhị sư huynh bỗng nhiên cầm tay nàng. Đa tạ nhị vị săn sóc, sư muội chúng ta vào đi thôi. Bạch Lang quay đầu, liền đối diện với ánh mắt nghiêm túc của nhị sư huynh. Quý Tu thân hình cao thẳng, khuôn mặt lạnh lùng. Lâu rồi không gặp, Bạch Lang mơ hồ cảm thấy nhị sư huynh giống như có chỗ nào thay đổi. Nhưng là cụ thể thay đổi như thế nào lại không thể nói ra. Hai người ánh mắt đối nhau, nàng ngốc nghếch gật gật đầu. Thị vệ thủ thành thấy bộ dáng bọn họ tâm ý tương thông, không khỏi yên lòng, cảm thấy lời nói của hai người hẳn là thật. Cứ như vậy, ba người mơ màng hồ đồ trà trộn vào Phong Nguyệt Thành. Thẳng đến khi bọn họ đi vào, thị vệ thủ thành kia còn không nhớ tới mình là tới làm gì. Bọn họ ánh mắt rời đi thấy một loạt cây đổ rạp có chút kinh ngạc. Gì, những cái cây này sao lại đổ hết vậy? Thật là kỳ quái, có thể là những tình lữ đó hái quả không cẩn thận đi. Người nói những người này hái quả thì hái quả, sao lại bạo lực như vậy, cư nhiên đến cây cũng làm đổ. Hai người thu hồng bao tâm tình rất tốt, ngươi một lời ta một câu đem cây nâng lên, hoàn toàn không biết bọn họ vừa cho vào thành là ai. Bạch Lang sau khi đi vào liền nhẹ nhàng thở ra, buông tay sư huynh. Nhị sư huynh, người phản ứng thật nhanh a, thiếu chút nữa thì lộ rồi. Quý Tu nhìn nàng đang lo lắng sư tôn, ánh mắt hơi trầm xuống, đột nhiên lơ đãng hỏi. Nếu ta vừa rồi không nói chúng ta là tình lữ, ngươi chuẩn bị nói cái gì? Cách chương.